Hình cảnh vinh diệu, tác giả, Bất Tín Thiên Thượng Điệu Hám Bính, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 516, phi lễ. Đừng kêu, không sẽ có người tới. Vương Phi quay đầu xông đại thư ký nhếch miệng cười một tiếng. Dáng tươi cười cũng rất quỷ dị. Đại thư ký trong nội tâm lộp bộp thoáng một tí. Cái loại này ẩn ẩn bất an cảm giác càng thêm mãnh liệt. Nhưng Văn Khai Cương hiển nhiên không có nhạy cảm như vậy tính. Hắn tại địa vị cao thượng đợi thời gian quá lâu. Rất nhiều tính cảnh giác cùng mẫn cảm tính sớm đã đánh mất. Cảm giác, cảm thấy cái thế giới này hết thảy đều là vây quanh hắn chuyển động. Hắn mới được là thế giới trung tâm. Làm sao có thể có người có thể uy hiếp được đường đường một thị trưởng? Văn thị trưởng vẫn còn gào thét, nhưng Vương Vi đã muốn không có gì hứng thú phản ứng đến hắn rồi. Thân là cảnh sát hình sự, Vương cảnh quan còn phải hoàn thành nhiệm vụ của mình. Hôm nay muốn bắt bớ không ngừng Thư Bảo Nguyên, còn có Từ Giai Lệ. Cho nên, Vương Vi lộ ra thứ hai phó tranh sáng còng tay. Cái kia bờ mông phía sau, tựa hồ cất giấu vĩnh viễn đều dùng không hết còng tay. Kỳ thật đây là một loại ảo giác. Vương Vi bờ mông phía sau chỉ có hai bộ còng tay. Nói như vậy, hắn đồng sự đều chỉ hội dẫn một bộ còng tay. Nhưng Vương Vi nhiều năm bắt kinh nghiệm nói cho hắn biết. Có đôi khi một bộ còng tay phải không đủ. Bởi vì Vương Vi từng có không ít một mình chấp hành bắt nhiệm vụ kinh nghiệm. Loại sự tình này, tầm thường cảnh sát cũng không dám làm. Chỉ có Vương Vi loại này kẻ tài cao gan cũng lớn ra hỏa mới dám nếm thử. Từ tổng, không có ý tứ, đến phiên ngươi, phiền toái ngươi, phối hợp thoáng một tí. Vương Vi hướng Từ Giai Lệ cười cười, rất khách khí nói, nghe nói Hong Kong cảnh sát chấp pháp thời điểm, thật là văn minh. TV trong phim ảnh cũng là như thế này biểu hiện. Vương cảnh quan tự nhiên cũng muốn bắt trước một học. Cứ việc Vương Vi biết rõ cái này cái gọi là văn minh chấp pháp. Kỳ thật rất vô nghĩa. Bí mật, một ít tổ trọng án thám tử bắt phạm nhân thời điểm. So Vương nhị ca còn đơn giản thô bạo. Ngươi không thể bắt ta. Ta là Hong Kong công dân. Ngoài dự đoán mọi người chính là... Từ Giai Lệ cũng không có dọa đắc sắc mặt tái nhợt, càng không có sợ tới mức ngã xuống đất, mà là rất trấn định, ngẩng đầu ưỡn ngực, bày ra một bộ thần thánh không thể xâm phạm bộ dạng. Cứ việc nữ nhân này là trang, nhưng Vương Vi không thừa nhận cũng không được, nàng so Thư Bảo Nguyên tựa hồ mạnh hơn một chút như vậy. Cân nhắc đến nữ nhân này thân mình chính là cái buôn bán gián điệp xuất thân. Có như vậy ra vẻ chấn định năng lực cũng chẳng có gì lạ. Bất quá có thể khẳng định chính là, loại trình độ này khoác lác chém gió. Tại Vương Vi trước mặt, một điểm kinh sợ hiệu quả đều không có. Khoác lác chém gió loại chuyện này, Vương nhị ca trình độ cũng là rất cao. Cho nên, đương làm Từ Giai Lệ cố gắng chấn định đi nhanh ra bên ngoài thời điểm ra đi. Vương Vi thân hình lóe lên. Tựu ngăn cản đường đi của nàng, trên mặt như trước lưu lại lấy cái loại này giống như cười mà không phải cười trêu tức thần sắc. Từ tổng, tất cả mọi người là người thông minh, người sẽ không tưởng muốn cùng Thư tổng đồng dạng. Vương Vi khóe miệng một kéo, nói ra, mở ra, lại không để cho mở ta gọi phi lễ. Từ Giai Lệ đơn giản đi phía trước một bước, cao ngất bộ ngực cơ hồ muốn đụng tại Vương Vi trên người. Ba tương đương, hào không ngoài ý, tiếng bạt tay vang lên, Vương Vi một tát này không có chút nào hạ thủ lưu tình. Thân thiết vô cùng, Từ Giai Lệ hét lên một tiếng, cả người, oanh, mà từ trên mặt đất, một cổ lại mặn lại tanh chất lỏng, lập tức tràn miệng đầy, cũng không biết là hàm răng bị đánh mất, có lẽ hay là lợi chảy máu. Dù sao cái này trời đánh hỗn đãn một chút cũng không có tiếc hương thương ngọc. Tử lừa đảo, Vương Vi nặng nề gắt một cái, mặt mũi tràn đầy khinh thường ý. Lớn lên xấu như vậy, còn dám uy hiếp ta, cũng không nhìn một chút bạn gái của ta dài hơn nhiều xinh đẹp. Phi Lễ, ngươi chuyển thế đầu thai 10 cuộc đời, cũng không đủ tư cách này lại để cho lão tử Phi Lễ ngươi. Vương Vi trên mặt khinh miệt chi tình tột đỉnh, người này bạn gái là ai cứ việc dưới mắt cục diện không xong đến tột đỉnh. Vấn đề này có lẽ hay là rất ngoan cố mà tại đoàn người trong đầu xuất hiện. Có thể thấy được bát quái là người thiên tính, tuyệt không bởi vì hoàn cảnh mà thay đổi. Răng rác, Vương Vi cũng không chút khách khí mà cho Từ Giai Lệ còng tay lên. Cùng Thư Bảo Nguyên đồng dạng, là trói ngược. Ngày xưa tại biên thành cao cao tại thượng hai vị Hong Kong đại lão bản, giờ phút này song song quỳ dạp trên mặt đất, hai tay trói ngược, vô luận như thế nào dãy giụa đều không làm nên chuyện gì. Từ Giai Lệ trong miệng ô ô, tựa hồ kiệt lực muốn phát ra tiếng. Nữ nhân này gương mặt đã muốn vặn vẹo đến dữ tợn trình độ. Trong mắt thả ra sói đồng dạng quang mang, nhìn bộ dáng này là đem Vương Vi hận đến tận xương tủy đầu. Hận không thể từng miếng đem bả thịt của hắn cắn xuống đến. Thật sự, Vương Vi vừa rồi lời kia cũng quá đả thương người. Từ Giai Lệ cho tới nay, cảm giác mình có lẽ hay là rất đẹp. Không nghĩ tới tại Vương Vi trong mắt, chính mình dĩ nhiên là cái xấu bước. Bất quá, nếu như Từ Giai Lệ bái kiến Bạch Kiều Kiều, Mễ Lan hoặc là Đường Y, nàng tựu cũng không như vậy hận Vương Vi. Cho nên nói, tâm tư của nữ nhân chính là cổ quái như vậy. Cái này đương lúc, nàng nhất canh cánh trong lòng. Rõ ràng không phải mình sẽ phải gặp phải lao ngục tai ương, mà là bị người nói xấu. Được rồi, nhiệm vụ của ta xem như hoàn thành. Vương Vi đứng người lên, phủi tay, nhẹ nhẹ thở phào một cái, khẽ cười nói, Vương cảnh quan, người rốt cuộc là có ý gì? Mắt thấy Văn Khai Cương cùng đại thư ký đều rối loạn đúng mực, Vương Triệu Nghị không khỏi trao nổi lên lông mày, hỏi, cho tới bây giờ, Vương Triệu Nghị cũng một điểm không tin Vương Vi, phát điên. Người này làm việc, một mực đều trật tự rõ ràng, hoàn toàn, từ đầu luôn luôn tựu không giống như là xúc động về sau sằng bậy. Vương Vi liếc nhìn hắn một cái, nhẹ nhàng thở dài một tiếng, nói ra, Vương công tử, chẳng lẽ ngươi còn không có nhìn ra, ta là tại giúp ngươi ư, ngươi đang ở đây giúp ta. Vương Triệu Nghị cơ hồ muốn mỉm cười cười ra tiếng, người này thật đúng là ẩn giấu. Vương Vi lắc đầu, nhìn qua hắn, thấp giọng nói ra, Vương công tử, ta liền cho hỏi ngươi một câu. Hai người này muốn thật là lớn lừa đảo đâu rồi? Tình huống sẽ như thế nào? Vương Triệu Nghị mãnh liệt ngây ngẩn cả người, ngơ ngác và trừng mắt Vương Vi, tựa hồ có chút mộng vòng. Đại thư ký Đảo là người thứ nhất phục hồi tinh thần lại. Toàn thân một kích linh, to như hạt đậu mồ hôi lập tức tự hiện đầy trơn bóng cái ót. Nếu như cái này họ Vương cảnh sát hôm nay không phải đến theo chân bọn họ nổi điên. Nếu như hắn hôm nay xác thực là đến chấp hành nhiệm vụ, bắt bớ phạm nhân, như vậy, sự tình đại đầu rồi. Duy nhất lại để cho đại thư ký an ủi chính là, dựa theo thông thường, chấp hành trọng yếu như vậy bắt bớ nhiệm vụ, theo lý không nên do một người cảnh sát một mình hành động. Hơn nữa người này xem xét chính là cái hai cột, hồ vệ quốc không giống như là như vậy không biết nặng nhẹ người. Đúng rồi, hồ vệ quốc vừa rồi nhận được hắn điện thoại thời điểm, cái kia thái độ có lẽ hay là rất không tệ, cùng bình thường so sánh với, không có bất kỳ khác nhau. Cái này tựa hồ cũng có thể theo một cái bên cạnh chứng minh, tình huống cũng không có trong tưởng tượng bết bát như vậy. Hết thảy, cũng còn rất có thể là trước mắt cái này người trẻ tuổi tiểu cảnh sát tại ôm mối hận trả thù. Cứ việc cái này ôm mối hận trả thù có chút quá điên cuồng. Cũng may, hồ vệ quốc lập tức cũng sắp đến. Nếu như hắn không có diễn trò lời nói, diễn trò hồ vệ quốc sẽ cùng hắn diễn trò sao khó mà nói. Chỉ có Văn Khai Cương vẫn còn gào thét, lẽ nào lại như vậy, bọn họ là không phải gạt tử, không phải ngươi nói tính toán, ta lệnh cho ngươi, lập tức đem người thả, ngươi không cần phải tại phạm tội con đường thượng càng trơn càng xa. Vương Vi liếc nhìn hắn một cái, lời nói đều lười phải nói, Văn Khai Cương đã hoàn toàn bị chính mình quyền vị che lại con mắt. Theo Vương Vi, cơ hồ đánh mất bình thường tư duy, hồ đồ như vậy trùng, cùng hắn còn có cái gì không dám mắt thấy Văn Khai Cương không có chút nào câm miệng ý tứ. Vương Vi lắc đầu, nói một câu, Văn thị trưởng, ta muốn hỏi ngươi, bọn họ là không phải gạt tử, ta nói không tính, cái kia đắc người đó định đoạt, đương nhiên là tổ chức định đoạt. Văn thị trưởng chém đinh chặt sắt loại mà quát, Văn thị trưởng, ngươi không thích nghe hắn nói bậy, hắn chính là nói hưu nói vượn, ta tại sao có thể là lừa đảo, ta tại Hong Kong có công ty. Công ty lớn, Bảo Nguyên Thương Mậu công ty, cái này đương lúc, một mực gục ở chỗ này thư Bảo Nguyên rốt cục giấy rụa lấy hô lên. Đúng, Hong Kong là có cái Bảo Nguyên công ty lão bản cũng gọi là Bảo Nguyên, bất quá người ta gọi Lưu Bảo Nguyên, không gọi thư Bảo Nguyên. Vương Vi gật đầu, tiếp lời nói ra, thư tổng, người lúc trước làm cho người ta ra Lưu Bảo Nguyên tiên sinh làm công thời điểm. Có phải là tự quyết định, một ngày kia muốn mượn dùng Bảo Nguyên công ty chiêu bài giả danh lừa bịp? Đúng rồi, người khi đó còn không có cái này tâm ý tư. Có cái này tâm ý tư, là từ khi biết từ Giai Lệ tiểu thư bắt đầu. Hai người các ngươi, chính là cá mè một lứa, ăn nhịp với nhau, cấu kết với nhau làm việc xấu, đúng hay không? Vương Vi cười rộ lên, khóe miệng có chút nhếch lên, phảng phất nhớ ra cái gì đó chuyện thú vị. Thư Bảo Nguyên bỗng nhiên sẽ không thanh âm, hắn hiện tại rốt cục có thể xác định Vương Vi không phải phát điên đến báo thù hắn. Hắn giờ này khắc này đối mặt, quả thật là một gã đang tại chấp hành nhiệm vụ cảnh sát, ngay một mực giãy giụa vặn vẹo, muốn phát ra tiếng từ Giai Lệ cũng đình chỉ động tác, sắc mặt như cho tàn. Hừ, lẽ nào lại như vậy? Văn Khai Cương hoàn toàn từ đầu luôn luôn không tin, vừa nghiêng đầu trong chớp mắt tự hướng ngoài cửa đi. Cái này đương lúc Văn thị trưởng cuối cùng vô minh uổng phí đến, chính mình thị trưởng đại bài tử tại nơi này tiểu cảnh sát trước mặt không dùng được. Người ta hoàn toàn từ đầu luôn luôn sẽ không sợ hắn, hắn nói bất luận cái gì lời nói đối với Vương Vi đều không có nửa điểm hiệu dụng. Thị trưởng quyền uy chỉ có tại người khác thừa nhận thời điểm mới có hiệu, người ta cũng không đem ngươi trở thành thị trưởng. Uy phong của ngươi lừa gạt cho ai xem? Vương Vi nhàn nhạt mà nhìn xem, cũng không có mở miệng ngăn cản. Hắn có thể bắt bớ thư Bảo Nguyên cùng từ Giai Lệ, tổ chuyên án xác thực ký tên đối với cái này hai người hình sự câu lưu mệnh lệnh, nhưng đối với Văn Khai Cương, tổ chuyên án tạm thời còn không có bất kỳ xử trí biện pháp. Đối với loại này cấp bậc đại nhân vật xử lý, không phải tổ chuyên án có thể làm chủ, biên thành thị ủy đều làm không được chủ. Đương nhiên, tổ chuyên án làm không được chủ, không có nghĩa là ai cũng cầm Văn Khai Cương không có biện pháp. Chỉ có điều muốn nhiều đi một cái chương trình mà thôi. Sớm muộn vấn đề, đúng vào lúc này, trên hành lang vang lên tiếng bước chân dồn dập. Văn Khai Cương cùng theo sát phía sau đại thư ký đều dài hơn trường thở phào một cái. Mặc kệ đến chính là ai, tổng so hiện tại tình huống này muốn giỏi hơn nhiều. Cùng như vậy thô bảo một tên cùng ở một phòng, tung xem như Văn thị trường, cũng hiểu được có chút chờ đợi lo lắng. Vạn nhất, hỗn đản này không quan tâm, cũng cho Văn thị trường đến một gia hỏa, vậy cũng tự mất hồn rồi. Cho dù sau đem hắn thiên đao vạn quả, cũng vãn hồi không được Văn thị trường thể diện. trên hành lang xác thực đến một đống lớn người. Cầm đầu vị kia, nhung trang thẳng, treo ba cấp cảnh giám quân hàm. Đúng vậy, biên thành thành phố phó thị trưởng kiêm công an cục trưởng hồ vệ quốc. Văn Khai Cương cùng đại thư ký treo lấy một lòng, rốt cục buông xuống. Qua trong giây lát, văn thị trưởng lại trở nên mặt mũi tràn đầy nghiêm túc. Thượng vị giả tư thái nghiễm nhiên. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.